Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 304, nhận độc. Dù sao thì thánh vật cơ bản chỉ có 3 thuộc tính, nhưng cái này lại có đến 4 thuộc tính, cộng thêm kỹ năng cấp 4 và một đặc tính lãnh địa. Đây tuyệt đối là đồ tốt mà những lãnh chúa của hệ thiên sứ khao khát, bán đi với cái giá tốt tuyệt đối không thành vấn đề. Nghĩ xong, hắn lập tức thu cây thánh giá vào không gian cá nhân, bắt đầu xử lý những thi thể xung quanh. Bởi vì hắn đã phát hiện ra mọi thứ trên đường đi, những người và binh chủng này, sau khi chết sẽ bị biến dị thành zombie, nên tốt hơn hết là vẫn không nên lưu lại nhiều tai họa ngầm. Hai người Lạc Lỗi đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Dù sao bọn họ có thể đi theo Lâm Hữu giữ được tính mạng đã là cực kỳ may mắn, nào còn dám yêu cầu xa vời điều gì. Sau khi xử lý xong thi thể, Từ Hướng Đông lập tức trầm ngâm nói. Vừa nghe mấy người này nói, bọn họ và các lãnh chúa khác đều là vì một thứ gì đó mới đi vào hoàng cung, chỉ là không biết thứ đồ đó là gì. Chẳng lẽ trong này vẫn còn bảo bối ghê gớm nào đó? Lạc Lỗi nghi ngờ hỏi. Có khả năng này. Từ Hướng Đông gật đầu. Mà nghe khẩu khí của bọn hắn thì như đã biết trước đây là vật gì rồi vậy, chuyện này thật là có chút kỳ lạ. Nói như vậy, hình như thật sự có. Trong mắt Lạc Lỗi lóe lên ánh sáng, giống như đã phát hiện một thứ ghê gớm gì đó. Lúc này, Lâm Hữu cũng đi tới, nói. Đã đến nước này, vậy thì chúng ta phải tăng thêm tốc độ mới được, làm cho nhiều vị lãnh chúa nhớ thương như vậy, vật kia khẳng định không đơn giản. Nói xong, hắn ngay lập tức triệu tập tất cả thực vật đến bên cạnh, xuất phát về hướng hoàng cung, tiêu diệt toàn bộ zombie ven đường. Mãi cho đến gần buổi trưa, hành động của bọn họ mới bị một tiếng nhắc nhở đánh vỡ. Các vị lãnh chúa xin chú ý, chiến trường bảo vật sắp xuất hiện và sắp làm mới ngẫu nhiên mọi ngóc ngách của chiến trường. Là bảo vật chiến trường. Lạc Lỗi kinh ngạc hét lên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời, ba cột sáng đột nhiên xuất hiện, rơi vào trong chiến trường, mà vị trí mà cột sáng rơi xuống càng bất ngờ hơn đó là trong hoàng cung. Biến hóa này nhất thời làm những vị lãnh chúa còn may mắn sống sót biến thành một mảnh bạo động, ào ào tràn vào trong hoàng cung, tiến thẳng về phía cột sáng. Một số người còn nhân cơ hội canh giữ ở gần cổng vào hoàng cung, đánh lén và giết những lãnh chúa đi qua, làm cho toàn bộ trong ngoài hoàng cung loạn thành một bầy. Lâm Hữu nhìn một chút, một cột ánh sáng cách hắn gần đây là tại vùng Đông Nam Ngự Hoa Viên, cách chỗ hắn ở hiện tại chỉ có 2-3 cây số. Đi, chúng ta đi qua nhìn trước một chút. Bảo vật chiến trường xuất hiện, hắn đương nhiên là không thể nào buông tha. Lập tức thay đổi phương hướng, mang theo đội ngũ vội vàng tiến theo phương hướng Ngự Hoa Viên. Thế nhưng Lâm Hữu không ngờ chính là trong thời gian mười mấy phút hắn ngắn ngủi để chạy tới Ngự Hoa Viên, lại phát hiện toàn bộ Ngự Hoa Viên đều bị tơ nhện bao phủ lít nha lít nhít. Đập vào mắt là trứng nhện không ngừng vặn vẹo, nơi nào cũng có nhện con đang bò tới bò lui. Nơi này không ngờ lại biến thành sào huyệt của một con nhện khổng lồ. Thậm chí ngay cả những con zombie kia đi qua đều bị tơ nhện cuốn lấy, rút khô máu thịt, biến thành vô số xác khô treo ở phía trên, khiến người ta nhìn thấy tê cả da đầu. Chỗ đáng hận nhất chính là cái cột sáng tượng trưng cho bảo vật chiến trường lại trùng hợp rơi đúng vào vị trí trung tâm của Ngự Hoa Viên. Làm sao bây giờ? Chúng ta phải đi vào sao? Hai người Lạc Lỗi nuốt một ngụm nước bọt, cùng nhau nhìn về phía Lâm Hữu. Nhưng không đợi Lâm Hữu trả lời, nơi xa lại truyền đến một tiếng hét thảm. Một tên lãnh chúa vừa chạy tới đã trực tiếp bị tơ nhện cuốn lấy, kéo vào trong sào huyệt, mười mấy binh chủng bên cạnh hắn đều không thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị những con nhện điên cuồng hiện ra bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng rống giận dữ không ngừng quanh quẩn bên tai, cuối cùng lại biến mất trong tiếng gặm ăn xào xạc, các lãnh chúa sau đó đều sợ hãi quá mà kêu lên. Mọi người cẩn thận. Tất cả những con nhện này đều là cấp 7. Ở một phương hướng khác trong Ngự Hoa Viên, có một tiếng kinh hô vang lên. Càng ngày các nhiều lãnh chúa chạy đến nơi này, cũng phát hiện ra sự khủng bố trong Ngự Hoa Viên. Nhưng mà cũng ngay lập tức, ở trong góc lại đột nhiên bốc lên một mảng lớn hỏa quang, những lãnh chúa hệ hỏa đã bắt đầu động thủ rồi. Rõ ràng là đã không chờ nổi muốn đến cướp bảo vật. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào, các ngươi cẩn thận chút chớ để bị tơ nhện cuốn lấy. Lâm Hữu dặn dò một câu, lập tức mang theo các thực vật tiến vào trong vườn hoa. Hai người Lạc Lỗi thấy thế, trong lòng bỗng nhiên giật mình, cuống quýt gọi theo binh chủng của mình đi vào, theo thật sát bước chân của Lâm Hữu. Mà ngay sau một giây khi bọn hắn bước vào sào huyệt của lũ nhện con đếm mãi không hết rời khỏi sào huyệt, lao tới chỗ bọn họ. Tên, nhện độc ôn dịch. Chủng tộc, động vật. Cấp độ, cấp 7. Lực lượng, 650. Thể chất, 650. Tốc độ, 870. Tinh thần, 650. Kỹ năng, trăng độc, cắt chém, tơ nhện ôn dịch. Giới thiệu, con nối dõi của nhện độc mặt người, nắm giữ tốc độ di chuyển cực nhanh. Những con nhện con này thuộc tính cũng không cao và chỉ có kích thước bằng hai lòng bàn tay, nhưng số lượng lại cực kỳ lớn. Chỉ ngắn ngủi mấy giây đã hiện ra hàng ngàn con nhện độc, lít nha lít nhít nối thành một mảnh, xem ra vô cùng kinh khủng. Đi, giải quyết hết bọn nó. Đương nhiên thực vật của Lâm Hữu cũng không phải là ăn chay. Ra lệnh một tiếng, biển hoa tử vong của rừng dây leo khuếch tán ra bốn phía ra, tấn công nhưng con nhện độc đang xông lên. Mà dưới tình huống linh tịch còn có quỷ liễu với thuộc tính gia trì, toàn bộ chiến cục có thể nói là hiện đang nghiêng về một phía. Không ngừng có nhện độc lọc vào công kích của đám thực vật, sau đó đều bị chuyển hóa thành từng cây hoa bất tử gia nhập chiến đấu. Đảo mắt, hoa bất tử bên cạnh Lâm Hữu từ số lượng 7-800 tăng vọt đến 1.000, mà theo đó càng ngày càng nhiều nhện độc chết đi, phục sinh ra hoa bất tử càng ngày càng nhiều. Quả thực là thiên đường tạo binh của thiên nhiên. Lâm Hữu mừng rỡ không thôi, ngược lại là không ngờ tới lại còn có chỗ tốt như thế này. Hắn đánh không kịp trở tay, điên cuồng tấn công lũ nhện xung quanh. Mà lãnh chúa hệ lửa ở phía đối diện cũng dùng hỏa diễm công kích để áp chế, không ngừng xâm nhập vào trong ngự hoa viên. Thời gian dần trôi qua, đã có mấy đội nhân mã đã đi vào được trong chỗ sâu của ngự hoa viên, một mảnh cự thạch hình hòn non bộ ở chỗ đó, làm cho đám người rung động thật sâu. Chỉ thấy phía trên hòn non bộ có một mạng nhện gần như đều đã bao phủ hòn non bộ, trên mạng nhện treo đầy đủ những đầu lâu và xác bị hút đến sạch sẽ. Mà trên mặt mạng nhện, một con nhện với hình thể to lớn đang treo ngược ở đó, ở trên cao nhìn bọn họ chăm chú. Chỉ riêng chân nhện xòe ra thôi đã dài gần 20 mét. Nhưng mà cái làm bọn họ sợ nhất vẫn là cái đầu và thân thể con nhện kia. Con nhện kia lại kết hợp từ một khuôn mặt người vặn vẹo và cơ thể của một con nhện. Tên, nhện độc mặt người, hỗn độn. Chủng tộc, động vật. Cấp độ, cấp 8. Lực lượng, 2600. Thể chất, 2500. Tốc độ, 2500. Tinh thần, 2600. Kỹ năng, đẻ trứng, lụa dịch hạch, tiếng hét kinh hoàng. Oán niệm, trong lòng tích tụ vô tận oán niệm, toàn thuộc tính tăng lên 20%. Giới thiệu, từng là vương phi của quốc vương Đại Nhạn, sau không biết vì lý do gì biến dị thành nhện độc mặt người, có khuôn mặt người và cơ thể nhện, nhưng vẫn còn sót lại chút ký ức. Lại là một ma thú hỗn độn cấp 8. Lâm Hữu kinh ngạc. Nhưng con nhện kia xem chừng đã vượt qua thuộc tính hạn mức cao nhất của cấp 8, tuyệt đối có thể nói là vật cấp 8 có thuộc tính cao nhất mà hắn đã gặp qua. Thậm chí đã bắt kịp vật cộng sinh trang ráp rêu thanh đằng và linh tịch. Những chuyện này cũng không có gì. Làm cho Lâm Hữu để ý nhất ngược lại là phần giới thiệu ở phía cuối cùng, vương phi của quốc vương Đại Nhạn. Chẳng lẽ con quái vật nhện này là từ người biến dị mà thành? Ha ha ha ha, máu, ta ngửi thấy mùi máu. Đang nghĩ ngợi, nhện độc mặt người đột nhiên mở miệng nói tiếng người, phát ra tiếng cười khiếp người. Mà ngay ở trung tâm mạng nhện, có một vật lóng lánh ánh sáng treo ở phía trên, nhất thời để cho các lãnh chúa xung quanh chấn động. Bảo vật chiến trường. Lên. Cướp bảo vật. Bảo vật là của ta. Nhanh, nhanh ngăn hắn lại. Trong nháy mắt, các lãnh chúa ào ào xuất thủ, mang theo binh chủng điên cuồng tràn vào trong hòn non bộ. Nhưng ngay lúc này, nhện độc cấp 7 lít nha lít nhít từ trong hòn non bộ bò ra, ngăn cản đường đi của bọn họ. Mà cái thân thể khổng lồ của con nhân diện nhện độc lớn kia cũng từ trên trời rơi xuống, tầm vang hạ xuống mặt đất, chân trước như lưỡi dao sắc bén quét qua. Phốc. Một mảng lớn binh chủng đều bị cắt thành hai, máu tươi rơi đầy đất. Sau đó, nhện độc mặt người ngẩng đầu, ánh mắt khát máu trực chỉ lãnh chủ đứng phía sau binh chủng, một bên cười như điên hướng phía họ vọt tới. Chết! Các ngươi đều đáng chết! Chết hết cho ta! Ha ha ha, người cướp đi bệ hạ, tất cả đều phải chết! Điên rồi! Quái vật này điên rồi! đây rốt cuộc là quái vật gì? Nó đang hướng về phía chỗ chúng ta, mau trốn. Nhện độc mặt người kêu lên một tiếng thê lương, nương theo tiếng các vị lãnh chúa kinh hô, không ngừng quanh quẩn trong ngự hoa viên. Nhưng mà vừa đối mặt, toàn bộ đội ngũ binh chủng đều bị tách ra, người thì chết, kẻ thì trốn. Con nhện độc mặt người kia hiển nhiên cũng lưu lại một bộ phận ý thức, vậy mà chỉ chầm chầm đuổi giết các lãnh chúa, trong miệng còn lầm bẩm lời nói đại loại như bọn họ đã cướp đi bệ hạ. Giống như một mụ điên phát cuồng lên đi cắn người. Còn may Lâm Hữu có dự kiến trước, một mực trốn ở trong một rừng cây phía sau hòn non bộ, không ai chú ý tới sự tồn tại của hắn. Thừa dịp nhện độc mặt người còn đang truy sát những lãnh chúa, từng đoạn dây leo xuất hiện ở ngoài rừng cây, hướng tới hòn non bộ, muốn thừa cơ cướp lấy bảo vật rồi chuồn đi ngay. Dù sao thuộc tính của con nhện độc mặt người này vẫn có chút khó giải quyết. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới chính là ngay khi dây leo vừa xuyên qua hòn non bộ, đi đến trên mặt lưới nhện, ở ngoài xa, nhện độc mặt người đột nhiên quay đầu, biểu tình tàn khốc. Tiện nhân, ngay cả ngươi cũng muốn cướp đi bệ hạ của ta có đúng không? Rít một tiếng rồi trực tiếp bỏ qua những lãnh chúa còn lại, xông về phía hắn. Thuộc tính nhanh nhẹn gần 2.500 điểm, có thể nói tốc độ của nó nhanh đến kinh khủng. Trong nháy mắt, nhện độc mặt người cũng đã từ trên hòn non bộ đi tới trên mạng nhện, leo thẳng lên mớ dây leo. Tê lạp. Hơn phân nửa đám dây leo đã bị chân nhện sắc bén của con nhện độc mặt người cắt nát trong nháy mắt. Mấy sợi còn lại vẫn xuyên qua kẻ hở trói được bảo vật chiến trường, nhanh chóng rút về trong rừng, cả cột sáng bao phủ bảo vật cũng di động thật nhanh, hấp dẫn ánh mắt của tất cả đám lãnh chúa xung quanh. Không tốt. Bảo vật bị người cầm đi rồi. Mau đuổi theo. Trong một mảnh la lớn, nhóm lãnh chúa đều đánh chết đám nhện nhỏ chặn đường, triệu tập binh chủng đến bên cạnh rồi vội vàng xông về phía rừng cây của Lâm Hữu. Mà trong đám lãnh chúa này, có hai người khí thế bất phàm, bên cạnh đều có một binh chủng cấp 8, cũng đều phát hiện ra Lâm Hữu trong rừng cây, và mơ hồ có thể thấy được binh chủng thực vật bên cạnh hắn. Sau khi bọn họ nhìn thấy mớ dây leo to lớn gần như bao phủ khắp rừng cây kia, sắc mặt hai người lập tức biến đổi. Binh chủng thật biến thái. Còn là hệ thực vật, chẳng lẽ hắn chính là Lâm Hữu kia? Chắc là đúng, nghe nói hắn đang hoạt động ở khu vực thành đông này. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cứ bình tĩnh theo dõi biến hóa trước, xem có cơ hội xuống tay hay không. Hai người không bị bảo vật che mờ mắt mà gia nhập vào đội ngũ truy kích. Mà ngay trong lúc bọn họ nói chuyện, bằng vào tốc độ khủng bố của mình, nhện độc mặt người đã đuổi tới trong rừng cây. Nơi nó chạm đến, toàn bộ cây cối hoa cỏ đều dễ dàng bị cắt nát, nhanh chóng héo rũ xuống. Uy thế khủng bố ập thẳng vào mặt, lập tức khiến Lâm Hữu vừa bắt được bảo vật phải biến sắc, hắn vội vàng truyền mệnh lệnh cho thực vật bên cạnh. Đi, ngăn cản nó. Âm thanh rơi xuống, đám dây leo thật lớn nhiều vô cùng tận đột nhiên từ trong rừng cây rơi ra, cả hàng trăm hàng ngàn hoa bất tử, đều bao vây xung quanh nhện độc mặt người. Cảnh tượng đồ sộ kia, lập tức khiến nhóm lãnh chúa đang đuổi theo phải kinh hoàng ngừng lại, vẻ mặt đầy rung động. Ta nhận ra hắn. Hắn chính là Lâm Hữu kia. Lập tức, có người đã nhận ra thân phận Lâm Hữu còn phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lâm Hữu. Lâm Hữu đứng đầu hai bản ư. Tên lãnh chúa biến thái một mình tiêu diệt mấy chục người. Không ngờ ngay cả hắn cũng đến đây. Lập tức, nhóm lãnh chúa đều trở nên chần chờ. Một bộ phận lãnh chúa trực tiếp bị thanh danh của Lâm Hữu làm kinh sợ, do dự một chút, sau đó lập tức mang theo binh chủng rút lui, không dám tiếp tục tham gia vào chuyện này nữa. Nhưng vẫn còn một bộ phận người gắt gao nhìn chằm chằm vào bảo vật chiến trường kia, vẻ mặt lóe lên sự tham lam, không lập tức rời khỏi. Mà lúc này, nhện độc mặt người đã nhảy vào trong biển hoa bất tử của Lâm Hữu, chân nhện của nó điên cuồng bay múa, từng mảng hoa bất tử ngã xuống dưới công kích của nó, căn bản không phải đối thủ. Linh tịch. Thanh đằng. Lâm Hữu hét lớn một tiếng, linh tịch thanh đằng bên cạnh hắn đều ra tay. Dây leo thật lớn từ bốn phương tám hướng hướng vây quanh nhện độc mặt người, linh tịch trên không trung lại bùng nổ lực lượng tự nhiên, búng một ngón tay vào hư không. Ngay lập tức, mảng lớn bụi gai từ mặt đất lao ra, nhanh chóng trói thân thể nhện độc mặt người lại, đồng thời lá cây đầy trời rơi xuống, hóa thành từng đường lưỡi dao sắc bén cắt nát thân thể nó. Chết! Đều chết đi cho ta! Không ngờ, đau xót lại không làm nhện độc mặt người yếu đi, ngược lại còn kích động huyết tính của nó, đột nhiên nó phát ra một tiếng rít chấn động màng tai. Tiếng rít kia hóa thành sóng âm chấn động khủng bố, thổi ra ngoài bốn phía, làm nát vụn các đá dưới mặt đất. Kể cả dây leo của thanh đằng và thực vật công kích của linh tịch đều bị đẩy lui ra ngoài. Chúng nó còn như vậy, càng đừng nói tới đại quân hoa bất tử. Không một con nào may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị mất mạng, khiến cho một mảnh rừng cây đột nhiên biến mất. Đúng lúc này, nhện độc mặt người chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu đang được binh chủng vây quanh trên kia, rồi nhanh chóng lao thẳng về phía hắn. Lâm Hữu không ngờ con nhện độc mặt người này lại khó dây dưa như vậy, chân mày hắn nhíu lại thật sâu. Mà hình như đám lãnh chúa xung quanh thấy binh chủng của hắn tổn thất thật lớn, cũng bắt đầu rục rịch, dần dần vây lại phía hắn, khiến trong lòng Lâm Hữu không khỏi trầm xuống. Xem ra, những người này muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Nếu đã như vậy, hắn cũng không thèm nương tay nữa. Thanh Cương. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, Thanh Cương đang bảo vệ trước mặt hắn cũng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào. Trong phút chốc, tất cả thực vật đều được ánh sáng đỏ bao vây, toàn bộ thuộc tính bạo tăng 30%. Chỉ một hành động như vậy, nhện độc mặt người vốn đang hoành hành không cố kỵ trong biển hoa bất tử, nháy mắt đã bị hai ma thủ cấp 8 ngăn cản, quất một roi qua bay ra ngoài. Thừa dịp thân thể nó đang ở không trung, mất đi cân bằng, đám dây leo trải rộng bốn phía của thanh đằng phóng lên cao, hóa thành từng mũi giáo sắc bén, thẳng tắp đâm qua. Phốc! Không có bất ngờ gì xảy ra, thân thể nhện độc mặt người bị xuyên thủng trong nháy mắt, sau đó nó chỉ kịp gào lên một tiếng thê lương thảm thiết rồi mất mạng tức thời. Cũng khiến cho nhóm lãnh chúa vừa tới gần vội vàng ngừng chân lại, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Ma thú hỗn độn cấp 8 có thuộc tính biến thái như thế đã chết như vậy. Nhưng Lâm Hữu căn bản không để cho bọn họ có cơ hội phản ứng, trong ngự hoa viên bắt đầu bốc lên lá cây đầy trời, sưu sưu sưu vài tiếng bắn nhanh về phía bọn họ. A! A! A! Tiếng kêu thảm thiết không ngừng quanh quẩn trong ngự hoa viên. Linh tịch được cộng 30% thuộc tính thêm vào, thực lực đã đạt tới một trình độ cực kỳ khủng bố. Đám lãnh chúa cấp 6 này căn bản chưa thấy rõ ràng, vậy mà chớp mắt yết hầu đã bị xuyên thủng, không có cả cơ hội để gọi binh chủng quay về. Trong nháy mắt, đã thấy từng mảng lãnh chúa binh chủng ngã xuống, khiến cho đám lãnh chúa chưa xông lên kinh sợ một mảnh. Quái! Quái vật! Giờ phút này, bọn họ đâu có gan tiếp tục trêu chọc Lâm Hữu nữa, một đám quá sợ hãi, cuống quýt mang theo binh chủng rời khỏi nơi này. Ngay cả hai lãnh chúa có được binh chủng cấp 8 đang đứng xa xa kia cũng liếc nhau nhìn nhau, cùng nhận thấy trong mắt đối phương là hoảng sợ và ngưng trọng. Cứ rời khỏi nơi này trước lại nói sau. Được. Lấy thực lực Lâm Hữu biểu hiện ra ngoài hiện giờ, đừng nói bọn họ chỉ có một binh chủng cấp 8, dù bọn họ có tới 2-3 binh chủng, chỉ sợ cũng không nhận được lợi lộc gì. Còn tiếp tục ở lại đây, chẳng khác nào bước lên con đường chết. Qua một lần này, rốt cuộc bọn họ cũng được chứng kiến thực lực khủng bố chân chính của Lâm Hữu, từ đó hoàn toàn đánh mất ý niệm đối nghịch với hắn. Cứ như vậy, lãnh chúa trong ngự hoa viên người chết kẻ trốn, đảo mắt một cái đã không còn bóng dáng ai. Không người nào dám ở lại gần đó, sợ Lâm Hữu đột nhiên lao tới đuổi giết bọn họ. Đợi cho đến khi rút cuộc không còn nhìn thấy bóng dáng người nào nữa, Lâm Hữu mới nói với hai người lạc lõng đang bị choáng váng ở bên cạnh. Các ngươi và linh tịch cùng qua đó nhìn có kẻ nào chưa chết không, bổ thêm cho bọn chúng đao, cũng lấy chút tài nguyên. A, được được, chúng ta đi ngay. Lạc lỗi và Từ Hướng Đông phản ứng lại, lập tức vô cùng kích động đi theo linh tịch, tìm kiếm cá lọc lưới xung quanh. Về phần Lâm Hữu, hắn đang nhìn về phía đống nhắc nhở vừa rồi. Lúc này, tổng cộng hắn đã đánh chết 14 lãnh chúa, đạt được 620.000 ma năng, khiến cho tổng ma năng của hắn nhanh chóng đạt tới 2.300.000. Quả nhiên càng về cuối, nhóm lãnh chúa càng giàu có. Chỉ có chút đáng tiếc, trên người đám lãnh chúa này cũng không có bảo vật chiến trường, bằng không hắn sẽ kiếm được càng nhiều hơn. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía bảo vật mới lấy được trong tay. Một viên thủy tinh kỳ dị rất giống một trái tim vỡ vụn. Bí bảo binh chủng, trái tim bất khuất. Loại hình bí bảo, đặc thù. Cấp độ bí bảo, cấp E. Hiệu quả bí bảo, sau khi binh chủng bị vết thương trí mệnh, có tỷ lệ 5% sẽ không lập tức tử vong cộng thêm hiệu quả miễn dịch với tất cả thương tổn, liên tục trong vòng 5 giây. Giới thiệu, là bí bảo binh chủng dùng cho cường hóa, có thể sử dụng trong căn cứ binh chủng, tiến hành cường hóa với một loại hình binh chủng. Đây là bí bảo binh chủng. Lâm Hữu vui mừng không thôi. Không ngờ thứ này lại là bí bảo binh chủng, thứ này hắn chưa từng thấy bao giờ. Hơn nữa hiệu quả của nó cực kỳ cường đại, có thể khiến binh chủng đạt được 5 giây thời gian vô địch trước khi chết. Dù thời gian này rất ngắn, còn có xác suất, nhưng ở thời khắc mấu chốt nó sẽ có tác dụng xoay chuyển tình thế, là một hiệu quả cực kỳ không tồi. Nhưng thứ khiến Lâm Hữu để ý lại là cấp bậc của nó. Thứ này lại được phân chia cấp bậc như kết quả phán định của lãnh chúa. Chẳng lẽ sau này còn có thể xuất hiện bí bảo có hiệu quả càng cường đại hơn như bí bảo cấp E, thậm chí là bí bảo cấp SSS. Càng nghĩ, hắn càng không nhịn được bắt đầu chờ mong. Lúc này hắn chỉ muốn nhanh chóng quay về lãnh địa thử xem loại chức năng mới ấy, thuận tiện cũng hỏi thăm một chút về bí bảo cấp cao, rốt cuộc phải tới đâu mới nhận được thứ này. Bệ hạ. Không ngờ, ngay lúc ấy, ở bên cạnh hắn đột nhiên vang lên một giọng nữ vô cùng suy yếu. Lâm Hữu thầm kinh hoảng, hắn vội vàng nhìn quanh bốn phía. Lẽ ra những lãnh chúa trong khu vực này đều bị đánh chết rồi mới đúng, làm sao đột nhiên có giọng phụ nữ nào đó vang lên. Nhưng khi hắn nhìn về phương hướng phát ra tiếng nói nọ lại phát hiện người nói chuyện chính là nhện độc mặt người đã ngã xuống đất, khuôn mặt người trên mình nó đang trắng bệch nhìn lên không trung. Vậy mà không chết. Hữu vội vàng thu hồi bí bảo binh chủng rồi cẩn thận đi tới phía trước nhện độc mặt người. Chỉ thấy khuôn mặt điên cuồng của người phụ nữ ấy, hiện giờ đã khôi phục lại tỉnh táo nhưng lại toát ra vô tận đau thương và thảm thiết, giống như cô ta đã biết cái chết đang tới gần mình. Nếu không phải gương mặt này vẫn nằm trên người con nhện nọ, quả thực không khác gì một con người còn sống bình thường. Hiện giờ nhện độc mặt người tạm thời gọi là Vương Phi nước Đại Nhạn. Vương Phi nọ nhìn thấy Lâm Hữu xuất hiện, hai mắt lay động một chút, dần dần hiện lên một tia cảm kích trong đáy mắt. Người xa lạ, cảm ơn ngươi, rốt cuộc ta cũng được giải thoát rồi. Giọng nói của cô rất nhỏ, rất mềm mại, thật sự quá khó để tưởng tượng cô chính là con nhện độc mặt người vừa giết người không chớp mắt kia. Lâm Hữu rất cẩn thận, hắn không tiếp tục tới gần, chỉ chần chờ hỏi. Ngươi là Vương Phi công quốc Đại Nhạn. Vương Phi ư? Vương Phi ngây ngốc nỉ non, sau đó mới ho khan kịch liệt. Mỗi một lần cô ho khan đều sẽ có lượng lớn máu tươi chảy ra khỏi miệng, khiến mảnh đất dưới chân cô nhiễm một mảnh đỏ. Ngay tiếp theo là một đoạn hội thoại vô vàn đau đớn. Đúng vậy. Trước khi tai họa đó ập tới, ta vẫn là Vương Phi nước Đại Nhạn. Ta vẫn luôn cho rằng, bệ hạ đã chán ghét ta, mới đuổi ta ra khỏi cung. Hóa ra, ngay từ đầu ta đã sai lầm rồi. Bệ hạ làm như vậy chỉ vì muốn ta thoát khỏi nơi này mà thôi. Khụ khụ khụ. Nói xong, Vương Phi lại bắt đầu ho khan kịch liệt, hơn nữa tần suất lần này càng nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều. Hình như cô đã cảm nhận được đại nạn của mình sắp buông xuống, chỉ thấy cô gian nan di chuyển khắp cơ thể mình một chút, từ bên hông lấy ra một viên ngọc bội lóng lánh u quang, hướng ánh mắt đầy khẩn cầu nhìn Lâm Hữu. Người xa lạ, cầu ngươi giúp ta. Giao thứ này vào tay bệ hạ, cứ nói, Ngọc Hoàng vẫn luôn chờ ngài. Lâm Hữu yên lặng nhìn đối phương run rẩy đưa ngọc bội qua, hắn không hề nói gì, nhưng lúc này đã mơ hồ đoán ra được câu chuyện đằng sau. Hắn nhìn ánh mắt khẩn cầu cùng hai hàng thanh lệ trên mặt đối phương, lệnh cho dây leo duỗi qua nhận lấy ngọc bội và thản nhiên nói. Ta không thể đảm bảo nhất định sẽ đưa đến, nhưng nếu có cơ hội, ta sẽ chuyển nó đi. Vương Phi không nói gì, cô ấy nhìn ngọc bội được Lâm Hữu tiếp nhận, cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười. Ngay sau đó cánh tay cô mềm nhũn, hoàn toàn tê liệt ngã xuống. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Lâm Hữu chưa kịp hỏi tin tức về chiến trường này. Nhìn nhận không đúng, Vương Phi đang nghe truyện trên TV audio CV trước mắt đã hoàn toàn mất đi sự sống, khiến trong lòng hắn vô cùng phức tạp. Thực hiển nhiên, ngay trước khi tai họa ập tới, quốc vương công quốc Đại Nhạn đã dự cảm được nguy hiểm lần này, ngài ấy đã lấy cớ đuổi Vương Phi ra khỏi hoàng cung, muốn bảo vệ cô ấy an toàn. Lại không nghĩ tới, Vương Phi kia không chịu rời khỏi, lại ở ngay lúc tai họa bùng nổ, vẫn luôn hiểu lầm quốc vương, sinh ra oán niệm mãnh liệt cuối cùng biến dị thành quái vật. Tiếp sau đó, cô vẫn một mực canh giữ bên trong ngự hoa viên. Có lẽ ngự hoa viên này là nơi hai người bọn họ thường xuyên tới. Lâm Hữu khẽ thở dài một tiếng rồi cất ngọc bội kia thật cẩn thận. Vừa lúc này, hai người Lạc Lỗi đi ra ngoài nhặt nhạnh lợi lộc cũng theo linh tịch cùng trở về, trên mặt đều lộ ra vẻ vui sướng. Thế nào? Có thu hoạch gì không? Lâm Hữu hỏi. Từng, vừa vặn gặp phải hai kẻ còn lưu lại một hơi, đều bị chúng ta giải quyết rồi. Lạc Lỗi vội vàng trả lời, trong giọng nói có chút kích động không thể che giấu. Sau khi đánh chết lãnh chúa kia, ma năng của hắn đã tăng lên hơn 200.000. Nếu đoạn thời gian trước, đây là con số hắn không dám tưởng tượng. Chỉ cần có số ma năng này, sau khi hắn trở về, chắc chắn có thể phát triển lãnh địa cực kỳ thuận lợi, chờ tới chiến trường vạn giới lần tiếp theo, cũng có thể đứng vững gót chân. Giải quyết xong là được, chuẩn bị một chút, chúng ta cũng nên xuất phát. Lâm Hữu yên lặng gật đầu, cũng không nói thêm điều gì. Sở dĩ hắn cho hai người bọn họ tài nguyên, cũng chỉ là thuận tay thôi, chẳng có mục đích gì khác. Suy cho cùng, chút ma năng đó cũng chẳng là gì với hắn. Cho nên rất nhanh, bọn họ lại tiếp tục rời đi. Mang theo hàng trăm hàng ngàn binh chủng, chậm rãi di chuyển trong hoàng cung, quét sạch zombie ven đường, cũng thuận tiện bổ sung số lượng hoa bất tử một chút. Dù sao vừa rồi đã tổn thất nhiều như vậy. Nhưng Lâm Hữu lại không biết, lúc này ở hướng tây nam hoàng cung, có một đội ngũ trực tiếp buông tha tranh đoạt bảo vật, còn nhân lúc bọn họ tranh đoạt bảo vật, đã đi vào chỗ sâu trong hoàng cung. Hiện giờ khoảng cách giữa bọn họ và đóa hoa bỉ ngạn kia, chỉ còn chừng 7, 8 km mà thôi. Ha ha, đám ngu ngốc kia tuyệt đối không nghĩ đến, chúng ta sẽ đuổi tới nơi này nhanh như vậy. Phỏng chừng bây giờ bọn họ vẫn đang liều mạng tranh đoạt bảo vật chiến trường. Liều mạng đi liều mạng đi, liều mạng càng lâu càng tốt. Tuy bảo vật chiến trường trân quý, nhưng so sánh cùng thứ kia, nó không là gì hết. Hăng hái hơn chút nữa đi, phía trước chính là đại điện Kim Loan. Một tiếng hô hoáng vang lên, mấy người bọn họ tiếp tục mang theo binh chủng một đường vượt mọi chông gai, tiêu diệt zombie. Thực lực của bọn họ không kém, cơ hồ bên cạnh mỗi người đều có một binh chủng cấp 8, binh chủng còn lại đều đạt tới cấp 7. Kể cả khi ngẫu nhiên đụng tới zombie cấp 8, nó cũng bị bọn họ hợp lực xử lý, cơ bản không gây ra bao nhiêu trở ngại, ngăn cản được bước chân bọn họ. Cứ như vậy một đường đi về phía trước, mãi cho đến khi mặt trời dần ngã về Tây, cuối cùng tòa đại điện rộng lớn bị rễ cây màu xám trắng bao trùm cũng xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Chỉ thấy ba chữ Điện Kim Loan Điện to lớn, treo cao cao phía trên cửa điện. Nơi này là tòa đại điện chuyên dùng cho bao đời quốc vương vào triều sớm, cũng là cung điện lớn nhất trong hoàng cung. Đứng từ xa xa nhìn lại, cũng có thể cảm nhận được một cổ đại khí trang trọng không gì sánh kịp, hoàn toàn khác biệt với những kiến trúc khác, áp bách khiến người không thở nổi. Mấy lãnh chúa kích động không thôi, bọn họ nhìn hoa bỉ ngạn phía trên Kim Loan Điện, cả dị tượng mây đen không ngừng hội tụ trên bầu trời, kể cả ngốc đến mấy cũng biết bảo vật giấu đang được giấu bên trong đại điện Kim Loan này. Đi! Chúng ta nhanh vào xem, chắc chắn thứ kia đang ở ngay trong này, tuyệt đối không được cho người giới vực khác giành trước. Nói xong, bọn họ đều triệu tập binh chủng đến bên người, quét sạch tất cả zombie bên ngoài cửa chính Kim Loan Điện, sau đó bước lên một đoạn cầu thang, chậm rãi đi vào bên trong đại điện. Thế nhưng khi bọn họ ôm tâm lý kích động vô cùng, xuyên qua cửa điện to lớn nọ, đi vào thăm dò bên trong, lại phát hiện một bóng dáng cao ngạo mặc long bào đang ngồi bên trên long ỷ, yên lặng nhìn chăm chú vào bọn họ. 100 năm. Cuối cùng lại có người tới nơi này. Âm thanh xa xưa mà trầm thấp, quanh quẩn bên trên đại điện. Mấy lãnh chúa thay đổi sắc mặt, đều kinh ngạc nhìn kia bóng dáng chậm rãi đứng lên khỏi long ỷ. Sau khi đám lãnh chúa ấy nhìn được tin tức trên giao diện vừa bắn ra trước mặt mình, một đám lại chấn động tâm thần, vô cùng kinh hãi. Giống như vừa nhìn thấy một tồn tại khủng bố nhất thế gian. 10. A. Trong nháy mắt, tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền khắp trong ngoài cung điện. Lúc này, đại điện Kim Loan vừa trở nên ầm ĩ vì tiếng tranh cãi khi bọn họ xâm nhập vào, lại trở nên yên tĩnh xuống, thật giống như cho tới bây giờ vẫn chưa từng có ai xuất hiện. Trong mơ hồ, còn có thể nhìn thấy một khối cổ thi thể bị rễ cây màu xám trắng kéo lên phía trên cung điện, không ngừng hút máu tươi. Hoa bỉ ngạn phía trên đại điện cũng trở nên càng thêm tươi đẹp. Bên kia, bước sang buổi chiều, mấy người Lâm Hữu và lãnh chúa giới vực khác đều cơ bản đã bước vào khu vực gần điện Kim Loan. Chẳng qua tốn khá nhiều tranh đoạt bảo vật chiến trường, cho nên bọn họ chậm trễ không ít tiến độ. Mãi cho đến khi sắc trời bắt đầu tối, bọn họ vẫn chưa thể vượt qua vòng vây zombie, đi đến trước mặt điện Kim Loan. Hơn nữa không biết vì nguyên nhân gì, càng vào buổi tối, zombie cấp 8 càng trở nên nhiều hơn, không thể một đường nhanh chóng xông qua bọn chúng. Xem ra chúng ta chỉ có thể nghỉ ngơi một đêm ở gần cung điện trước rồi tiếp tục hành động sau. Nhìn hoa bỉ ngạn thật lớn đã gần trong gang tấc, Lâm Hữu nói với hai người Lạc Lỗi bên cạnh. Sau khi trời tối, zombie hành động năng lực hội lực có tăng lên, nhưng lại phải đề phòng tùy thời có thể xuất hiện zombie cấp 8 đánh lén, hành động đứng lên thật sự quá mức nguy hiểm. Dù hiện giờ bên người hắn có rất đông thực vật, nhưng vẫn không muốn đi mạo hiểm như vậy, ngược lại, hắn lựa chọn nghỉ ngơi một đêm trước lại nói sau. Ngày mai chính là một ngày cuối cùng, đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều lãnh chúa đuổi tới nơi này, cướp đoạt bảo vật cuối cùng, không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Lạc Lỗi có chút lo lắng nói. Còn vòng độc bên ngoài, phỏng chừng ngày mai nó sẽ co rút lại vào trong hoàng cung, ép tất cả lãnh chúa tiến vào trong này. Từ hướng đông nối tiếp Lạc Lỗi, hắn cũng có chút lo lắng. Lần này, nếu không phải có Lâm Hữu ở đây, chỉ sợ ở khi vòng độc co lại lần thứ hai, bọn họ đã bị xử lý rồi. Sau đó sẽ biến thành một con zombie không có cảm tình, đi lang thang bên trong một giới này, hoặc bị lãnh chúa khác đánh chết. Ngẫm lại đều cảm thấy quá đáng sợ. Ăn xong thứ này rồi nghỉ ngơi đi, có thể ngày mai sẽ xảy ra một hồi ác chiến. Lâm Hữu thu lại ánh mắt, quay đầu lại nói với hai người kia. Lâm Hữu lão đại muốn đi cướp đoạt bảo châu tín ngưỡng xuất hiện cuối cùng ư? Lạc Lỗi hỏi. Từ hướng đông bên cạnh nghe vậy, cũng hướng ánh mắt nhìn Lâm Hữu. Từng, ta nhất định phải đạt được bảo châu tín ngưỡng, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là vào trong cung điện kia nhìn. Ánh mắt Lâm Hữu sâu lắng, nhìn lướt qua cung điện bên dưới hoa bỉ ngạn. Thứ tốt gì đó có thể khiến nhiều lãnh chúa giới vực khác đều thèm muốn như vậy, thậm chí không tiếc bỏ qua cơ hội nâng cấp bậc cũng muốn tiến vào chiến trường số 1, chắc chắn bên trong cung điện kia ẩn giấu bí mật gì đó không muốn cho người ta biết. Hai người Lạc Lỗi tự nhiên cũng biết đạo lý này, chỉ thấy sắc mặt bọn họ dần dần trở nên ngưng trọng. Tiếp theo, ba người lại ngồi bên cạnh đống lửa ăn chút gì đó, nói chuyện một hồi về kế hoạch ngày mai, sau đó đều tự vào mấy căn phòng gần đó nghỉ ngơi. Vì bóng đêm buông xuống, khiến cho cả hoàng cung cũng rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng không ai chú ý tới, khi màn đêm buông xuống, hoàn toàn bao phủ cả hoàng cung, đột nhiên hoa bỉ ngạn phía trên điện kim loan chậm rãi nở ra, rơi xuống bốn phía bên dưới mảng lớn bột phấn, những bột phấn này theo gió đêm lan tỏa khắp hoàng cung. Mà rễ cây trên mặt đất cũng phát ra âm thanh tất tất cốt cốt, dần dần lan tràn thêm trên mặt đất. Từng. Không biết qua bao lâu, Lâm Hữu tỉnh lại từ trong cơn mơ ngủ. Hắn mở mắt ra, đã nhìn thấy ánh mắt trời chói lòa, xuyên qua cửa sổ tiến vào bên trong phòng. Ngoài cửa sổ, lại không ngừng truyền đến tiếng còi ô tô và từng đợt âm thanh hỗn loạn. Lâm Hữu nhìn đồng hồ trên tường, lại nhìn màn hình máy tính ở chế độ tắt trước mặt, cả đống văn kiện chồng chất như núi bên cạnh nữa, hắn lập tức sững sờ. Ngay sau đó, hai mắt hắn đột nhiên trừng lớn. Này! Nơi này chính là hoàn cảnh bên trong công ty của hắn trước khi vạn giới sụp đổ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dưới khiếp sợ, Lâm Hữu đứng dậy nhìn quanh bốn phía. Kia là khu vực chỗ ngồi hình vuông quen thuộc của hắn, máy đánh chữ quen thuộc, còn máy bán hàng tự động ở cuối hành lang kia nữa, thậm chí cả bộ tây trang hắn đang mặc trên người, cũng giống y hệt trong trí nhớ của hắn. Khiến cho cả người hắn đều ngây ra như phỏng, đại não trống rỗng. Không phải hắn. Đang ở bên trong chiến trường vạn giới ư. Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở trong này? Chẳng lẽ là ảo giác? Lâm Hữu vươn tay, dùng sức nhéo mặt mình một cái, một đợt cảm giác đau đớn quen thuộc đánh úp lại, khiến cho hắn nghe răng trợn mắt một trận. Là thật. Điều này sao có thể? Trong lòng Lâm Hữu rung động vô cùng, hắn không dám tin nhìn mọi việc mọi thứ chung quanh, cả những đồng nghiệp đang nối đuôi nhau bước vào từ cửa nữa. Mà đúng lúc này, đột nhiên phía sau hắn vang lên một tiếng chào hỏi. Lâm Hữu, buổi sáng tốt lành nha, tối hôm qua ngươi lại suốt đêm xử lý văn kiện rồi. Cùng với âm thanh vang lên, một vị mỹ nữ dịu dàng mặc một bộ váy ngắn công sở, với áo choàng dài đi vào trước mặt hắn, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Kể cả đứng cách cô một khoảng, hắn vẫn có thể ngửi được một thứ mùi hoa nhàn nhạt, thấm vào ruột gan. Lâm Hữu còn nhớ, đây là Dương Uyển Hân, nữ thần trong lòng tất cả nam đồng nghiệp thuộc công ty hắn. Kể cả hắn, cũng từng âm thầm ôm hảo cảm với Dương Uyển Hân. Chẳng qua hồi trước, trong lòng hắn chỉ có công việc, lại không biết cách ăn nói, cho nên trên cơ bản, đều chỉ đứng từ xa ngắm nhìn người ấy thôi. Thuộc loại có ý tưởng mà không dám thực hiện, có sắc tâm mà không có sắc đảm. Hiện giờ hắn ngẫm lại tình cảnh lúc đó, mới biết rằng mình quá ngây ngô. Đúng vậy. Khi đó Lâm Hữu thầm cảm thán một tiếng, cũng dần dần trở nên tỉnh táo lại. Dương Uyển Hân trong trí nhớ của hắn không hề giống bây giờ, không hề tươi cười chào hỏi hắn, cũng không có mùi hoa nồng nặc như vậy. Thứ mùi hương này, chỉ có khi ở gần hoa bỉ ngạn hắn mới từng cảm nhận qua. Xuất hiện đi, đừng giả thần giả quỷ nữa. Hắn quát khẽ một tiếng rồi trực tiếp xuyên qua ảo cảnh này. Ngay sau đó, hình ảnh trước mắt hắn ngừng lại, sau đó vỡ tan thành hàng vạn hàng nghìn mảnh nhỏ. Mà hắn cũng tỉnh lại, xuất hiện ở trong hoàng cung. Hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Đây là... Lâm Hữu vô cùng kinh ngạc, hắn lập tức lao khỏi phòng, nhìn thấy lượng lớn rễ cây màu xám trắng đã lan ra còn đang điên cuồng bao vây khu vực của hắn. Cũng may có nhóm thực vật ngăn cản, mới cứu hắn may mắn thoát khỏi tai nạn lần này. Nhìn về phía xa xa, bên trên cây hoa hoa bỉ ngạn vẫn đang đứng ngạo nghễ giữa trời, một đám mây đỏ khủng bố đang không ngừng hội tụ. Mà đám rễ cây màu xám trắng này giống như đột nhiên có được sinh mệnh, chúng nó đang điên cuồng múa may xung quanh hoa bỉ ngạn. Hiện giờ, đang có rất nhiều lãnh chúa bị rễ cây cuốn lấy, hút hết máu tươi, biến thành một khối thây khô ngã xuống phía dưới. Bên trên các phương hướng trong hoàng cung, lại truyền đến từng trận âm thanh chiến đấu kịch liệt. Hiển nhiên đã có khá nhiều lãnh chúa thoát khỏi ảo cảnh của hoa bỉ ngạn giống như hắn và đang ngăn cản đám rễ cây này công kích. Chuyện gì vậy? Lâm Hữu lão đại, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ chốc lát sau, Lạc Lỗi và Từ Hướng Đông cũng từ trong ảo cảnh tỉnh lại, vừa kêu lên đầy sợ hãi vừa chạy ra bên ngoài. Nhìn ra được ảo cảnh của hoa bỉ ngạn cũng không quá mãnh liệt. Chỉ có thể khiến bọn họ rơi vào trạng thái mất phương hướng tạm thời, để nó tiến hành đánh lén mà thôi. Chuyện khiến Lâm Hữu không dự đoán được, vẫn là bản thân hoa bỉ ngạn nọ. Nó lại có thể bùng phát ở ngày cuối cùng, chọn đúng khoảng thời gian từ buổi tối đến sáng sớm, lúc nhóm lãnh chúa phòng bị yếu nhất. Chuyện này tuyệt đối là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hắn nhìn bộ dáng như vậy, chỉ sợ đã có khá nhiều lãnh chúa bị nó hãm hại. Các ngươi cẩn thận một chút, thứ này có thể hút máu người. Lâm Hữu quay đầu lại nói với hai người Lạc Lỗi, sau đó hắn lập tức đi tới bên cạnh đám thực vật, bắt đầu chỉ huy chúng nó ngăn cản phạm vi công kích, đồng thời quan sát diễn biến của bản thể hoa bỉ ngạn. Quả nhiên, sau khi hoa bỉ ngạn hút được máu thịt mới mẻ, đóa hoa của nó đã trở nên càng ngày càng yêu dị hơn. Những đám mây đỏ không ngừng hội tụ trên không trung cũng vậy, cơ hồ đã nhuộm cả không trung thành một màu đỏ như máu, giống như sắp nhỏ máu xuống bên dưới vậy, hình ảnh kia thoạt nhìn yêu dị kinh khủng. Thậm chí trong mơ hồ, Lâm Hữu còn xuyên qua mây đỏ nhìn thấy một khe hở trên bầu trời, một khe không gian thật lớn liên kết với thiên địa. Bộ dáng kia cực kỳ tương tự với khe không gian từng xuất hiện trên bầu trời đại lục Nguyên Thủy, nhưng lại lớn hơn rất nhiều. Phát hiện điều này, lập tức khiến cho tâm thần hắn chấn động, trong lòng đột nhiên sinh ra một suy đoán đáng sợ. Thế nhưng không đợi hắn nghĩ nhiều. Trên bầu trời đột nhiên răng rắc một tiếng, lại nứt thêm một khe hở lớn hơn. Trong nháy mắt, phong vân tuôn ra. Một cột sáng đỏ như máu phóng lên cao, xuất hiện trong thiên địa, làm cho cả chiến trường rung động kịch liệt. Đồng thời, một tiếng nhắc nhở đã vang lên trong đầu tất cả lãnh chúa. Xin các vị lãnh chúa chú ý, ngọn nguồn ôn dịch hiện thân, khu vực khí độc co rút lại trước thời hạn. Đến lúc đó, chiến trường sẽ thu hẹp lại chỉ còn một nửa, xin các vị chuẩn bị sẵn sàng. Nhóm lãnh chúa đã không cảm thấy ngạc nhiên khi biết phạm vi vòng độc sắp thu nhỏ lại. Cho nên tin tức này không gây nên quá nhiều phản ứng. Thế nhưng khiến cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, sau khi nhắc nhở vòng độc kết thúc, trong đầu bọn họ lại lập tức vang lên một tiếng nhắc nhở khác. Xin các vị lãnh chúa chú ý, cánh cửa bỉ ngạn mở ra, lượng lớn khí hỗn độn sẽ dũng mãnh tràn vào chiến trường. Tất cả ma thú trong chiến trường, nếu bị lây nhiễm khí hỗn độn, sẽ chuyển hóa thành ma thú hỗn độn, xin cẩn thận một chút. Má nó! Ma thú hỗn độn! Có lầm hay không đấy? Trên chiến trường sao có thể xuất hiện ma thú hỗn độn? Cánh cửa bỉ ngạn lại cái quỷ gì? Má ơi! Quả nhiên thuộc tính đám zombie này đã tăng cao. Nhóm lãnh chúa kinh hô liên tục, tất cả đều bị nhắc nhở bất thình lình này làm kinh hoàng tới luống cuống tay chân, chỉ còn cách liều mạng ngăn cản. Điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là sau khi mặt trời lên cao, rốt cục rễ cây của hoa bỉ ngạn này cũng ngừng công kích, nhanh chóng co rút trở về. Mang tới cho bọn họ một cơ hội thở dốc. Đi, chúng ta qua bên kia xem. Lâm Hữu quyết định thật nhanh. Sau khi hắn nói một câu hai người với Lạc Lỗi, đã lập tức triệu tập quân đoàn thực vật rời khỏi nơi này, vội vàng chạy tới phương hướng điện Kim Loan. Dọc theo đường đi, quả nhiên đụng tới rất nhiều zombie đã bị hỗn độn hóa, tất cả thuộc tính đều tăng lên 20% so với hôm qua. Cấp 7 còn được, có thể dùng chiến thuật biển người nghiền áp. Cấp 8 lại không giống vậy, chỉ có thể dựa vào linh tịch thanh đằng đánh chết từng con một, khiến cho tốc độ giảm đáng kể, ngay cả hoa tử vong cũng rơi vào tình trạng chết đi sống lại không ngừng. Khoảng cách chỉ không tới 10 km nhưng bị kéo dài tới tận 2 giờ đồng hồ. Chờ đến lúc bọn họ đuổi tới quảng trường phía trước cung điện, cũng lục tục có nhiều đội ngũ của các lãnh chúa khác xuất hiện từ nhiều phía. Nhưng bọn họ không trực tiếp xông vào chiến đấu đã bị quang cảnh trước mắt làm rung động thật sâu, một đám hai mắt đều trừng lớn lên. Đây là cái gì? Một lãnh chúa trong đó ngửa đầu, nhìn về phía khe không gian khủng bố trên bầu trời, cơ hồ lúc này nó đã bao phủ cả nửa không trung. Sau đó, đầy nghi ngờ thốt lên. Sao thoạt nhìn thứ này? Có chút giống như khí vận bị cướp đoạt sau đó xuất hiện khe không gian vậy. Một lãnh chúa khác kinh hoàng nói. Lời này vừa nói, tất cả lãnh chúa, bao gồm cả Lâm Hữu cũng kinh hoàng, rốt cục hắn cũng xác định được suy đoán trong lòng mình. Khe không gian này, quả thật là khe không gian xuất hiện trên đại lục sau khi khí vận bị cướp đoạt. Nói cách khác, chiến trường ngay dưới chân bọn họ là một đại lục đã bị tước đoạt tất cả khí vận. Chuyện này khiến Lâm Hữu hoàn toàn kinh ngạc. Hắn vẫn luôn cho rằng sau khi khí vận bị cướp đoạt toàn bộ, cả đại lục sẽ sụp đổ trong nháy mắt, rồi biến mất trong vô tận hư không. Lại không biết rằng, trên thực tế còn thê thảm gấp trăm lần so với những gì hắn nghĩ. Nó sẽ không cho ngươi trực tiếp chết đi, mà sẽ tra tấn ngươi từ từ rồi bắt ngươi chết từ từ, trong một hồi tai họa. Cho nên nói, tất cả đám zombie mà bọn họ gặp phải suốt cả quãng đường này, đều là hình thái biến dị của cư dân thủ đô công quốc Đại Nhạn sau khi khí vận bị cướp đoạt. Quá trình đó tuyệt vọng tới mức độ nào chứ? Này! Chẳng lẽ nói nếu khí vận của đại lục nguyên thủy chúng ta bị cướp đoạt sạch sẽ, chúng ta cũng biến thành như vậy? Giọng nói của Lạc Lỗi cũng có chút run rẩy. Tới bây giờ hắn cũng hiểu được vì sao đám zombie này biết công kích lãnh chúa bọn họ trước. Chỉ sợ bên trong đám zombie này, có rất nhiều người từng là lãnh chúa khi còn sống, giống hệt đám người bọn họ. Không chỉ một mình Lạc Lỗi, ngay cả từ hướng đông bên cũng có sắc mặt khó coi, thậm chí đã biến thành trắng bệch. Dù sao đổi lại là người khác, cũng không hy vọng nhìn thấy chính mình biến thành zombie, bị lãnh chúa giới vực khác giết chết như quái vật, trở thành như vậy còn không bằng trực tiếp chết một lần cho thống khoái. Hóa ra đây là bí mật che giấu của chiến trường số 1. Lâm Hữu yên lặng nỉ non, ánh mắt hắn không nhịn được rơi xuống toàn cung điện rộng lớn nằm trên trung ương quảng trường kia. Nếu nói, trước kia nơi này là một giới vực nào đó, vậy thân phận của quốc vương công quốc Đại Nhạn kia cũng được vạch trần rõ ràng rồi. Cho nên Lâm Hữu lại không vội tới gần cung điện, mà lựa chọn đứng ở xa xa bên cạnh quảng trường nhìn sang nơi đó. Quả nhiên không bao lâu sau, đã có từng đội lãnh chúa cấp không nhịn nổi, mang theo binh chủng bên người đi lên cầu thang, bước vào đại điện rồi. Mấy lãnh chúa khác thấy vậy, cũng khẩn cấp đi theo, sợ bảo vật bị đối phương giành trước. Chỉ chốc lát sau, mấy đội lãnh chúa này đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đột nhiên, trong cung điện truyền đến một mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương, khiến những lãnh chúa khác vốn đang muốn tới gần, lập tức trong lòng chấn động, đều ngừng chân lại. Tiếp theo, âm thanh trong cung điện đã nhanh chóng biến mất, thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ. Đều chết cả rồi. Một lãnh chúa đang muốn đi lên cầu thang, lại dừng lại nuốt nước miếng, trong mắt đầy một mảnh kinh hãi nồng đậm. Ngay cả khi lãnh chúa này tự đánh giá mình rất cao, bên người còn có binh chủng cấp 8, cũng trong nháy mắt này, đánh mất ý tưởng tiến vào cung điện, lựa chọn tạm thời quan sát ở bên ngoài. Đồng thời hắn đang âm thầm cảnh giác, sợ có quái vật gì đó đột nhiên từ bên trong lao ra. Mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều lãnh chúa đuổi tới nơi này, làm cho cả quảng trường phía trước đại điện đều trở nên náo nhiệt. Trong đám bọn họ cũng bắt đầu xuất hiện các lãnh chúa chủng tộc khác. Ví dụ như hải tộc, yêu tộc, ma tộc, thú tộc, linh tộc vân vân. Một đám đều có hình thái đặc thù, hoàn toàn không giống như nhân tộc. Thậm chí còn có rất nhiều chủng tộc cho tới bây giờ đám nhân tộc chưa từng nhìn thấy, không biết tên là gì, làm cho người ta trông mà hoa cả mắt. Nhưng nói ai hấp dẫn người khác chú ý tới nhất, vẫn là Lâm Hữu. Không còn cách nào khác, bởi vì thanh đằng bên người hắn thật sự quá lớn. Hơn nữa số lượng binh chủng nhiều tới mức khoa trương kia nữa, muốn không bị chú ý cũng khó. Chuyện này cũng dẫn tới không ít lãnh chúa đằng kia nhỏ giọng bàn tán xôn xao. chắc hắn là Lâm Hữu, đứng đầu bảng xếp hạng. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy binh chủng biến thái như vậy. Còn có đám hoa ăn thịt người này, sợ là có hơn 1000 con rồi. Số lượng quá khoa trương. Làm sao lãnh chúa cấp 6 lại có nhiều binh chủng như vậy? Chờ một chút nữa chúng ta phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng tới gần hắn. Sợ cái gì? Nơi này nhiều lãnh chúa như vậy, không ít người còn có binh chủng cấp 8. Đến lúc đó, khi chiến tranh thực sự nổ ra, hắn chỉ có một mình cũng không nhất định có thể kiếm được thứ tốt. Ta cũng nghĩ vậy. Quả thật, lúc này bên trên quảng trường đại điện, không hề ít lãnh chúa đều có được binh chủng cấp 8. Bởi vậy, thái độ của bọn họ với Lâm Hữu nhiều nhất chỉ có thể nói là kiên kỵ, chứ không đạt tới trình độ sợ hãi. Dù sao rất nhiều người trong số bọn họ chưa từng chứng kiến Lâm Hữu ra tay, nhận thức về Lâm Hữu chỉ dừng lại qua những lời đồn đại. Mà đồn đại thường khuếch đại sự thật lên nhiều lần. Lại nói, dù Lâm Hữu lợi hại thật, nhưng chỉ có một mình thôi, chẳng lẽ hắn còn có thể ngăn cản được nhiều cấp 8 vây công như vậy? Cho nên rất nhanh, lực chú ý của mọi người đã chuyển từ trên người Lâm Hữu sang Kim Loan Điện. Nhưng bọn họ không có chú ý tới, trong đám người này cũng có rất nhiều lãnh chúa từ nhìn thấy tận mắt cảnh Lâm Hữu ra tay. Lúc này, vẻ mặt của tất cả bọn họ đều chứa kinh hoảng, thậm chí còn sợ hãi tới mức lui về phía sau. Má ơi! Quả nhiên tên biến thái kia cũng đến đây. Đi mau, ngàn vạn lần đừng để bị hắn theo dõi. Một đám ngu xuẩn, bọn họ thật sự cho rằng nhiều người có thể thắng được ư. Mặc kệ nó, chết hết lại càng hay. Đám lãnh chúa này, nhất là những lãnh chúa từng may mắn sống sót khi trải qua cuộc chiến với Lâm Hữu, bọn họ chính là những người hiểu rõ ràng nhất sự khủng bố của Lâm Hữu kia. Đối phương là tồn tại không phải cứ có ưu thế số lượng là thắng được. Bởi vậy đám người này đâu dám dừng lại nữa, một đám đều trực tiếp rời khỏi quảng trường phía trước đại điện, trực tiếp buông tha cho trận tranh đoạt bảo vật cuối cùng. Vừa lúc này, một cục sáng xuất hiện đúng hẹn trên bầu trời, ầm ầm hạ xuống chiến trường. Các vị lãnh chúa, bảo vật cuối cùng của chiến trường, bảo châu tín ngưỡng cao cấp sắp xuất hiện. Sau khi sử dụng bảo châu tín ngưỡng cao cấp, có thể trực tiếp đạt được 1000 điểm tín ngưỡng lực. Sau nửa giờ nữa, bảo vật sẽ hiện thế, và tồn tại cho đến khi chiến trường đóng cửa mới thôi. Má nó! Bảo vật cuối cùng biến thành 1000 điểm tín ngưỡng lực. Không phải ban đầu chỉ có 500 điểm sao? Chuyện gì vậy? Sao bảo vật lại thăng cấp? 1000 điểm tín ngưỡng lực, ta có kiếm một năm cũng không chắc đã kiếm được. Quá lợi hại. Không. Không thích hợp. Dường như bảo vật kia đã rơi vào trong điện Kim Loan rồi. Nhóm lãnh chúa kinh hô liên tục. Một giây trước bọn họ còn kích động vì bảo vật thăng cấp vậy mà giây tiếp theo sắc mặt đã trực tiếp thay đổi. Bởi vì nơi cục sáng kia rơi xuống, rõ ràng là ngay vị trí trung ương điện Kim Loan. Dưới ánh mắt kinh ngạc đang nhìn chăm chú của bọn họ, cục sáng kia ầm ầm hạ xuống, từng chút nhập vào bên trong cung điện. Tất cả mọi người nhìn một màn này, đều ngơ ngẩn. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trạng thái trên mặt không ổn định. Ngay lúc đó, một cổ uy thế khủng bố không cùng, đột nhiên bùng nổ ở bên trong cung điện, thổi quét ra bốn phía. Ầm vang. Một tiếng nổ vang kịch liệt, khiến cả mặt đất hung hăng chấn động. Điện Kim Loan bị rễ cây hoa bỉ ngạn bao phủ, bắt đầu xuất hiện từng đường vết nứt, bắt đầu không ngừng lan tràn về phía trước. Không tốt, điện Kim Loan sắp sụp rồi, chạy mau. Sắc mặt nhóm lãnh chúa đại biến, trong miệng bọn họ vang lên một mảnh la lớn. Sau đó ai nấy đều tự mang theo binh chủng của mình nhanh chóng rút lui ra ngoài quảng trường, tất cả đều hướng vẻ mặt khiếp sợ nhìn vách tường cột đá dần dần sụp xuống. Thậm chí cả cửa điện cũng nhanh chóng sụp xuống dưới một đợt tiếng nổ ầm vang. Đồng thời, một âm thanh hùng hùng vang vọng thiên địa đột nhiên nổ vang trong cung điện. 100 năm, suốt 100 năm, cuối cùng cánh cửa bỉ ngạn cũng bị ta mở ra, cuối cùng ta cũng có thể rời khỏi nơi quỷ quái này rồi, ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng muốn ninh tai nhức óc, cùng với bụi mù đầy trời xuất phát từ cung điện lan tràn ra bốn phía. Ngay sau đó, một bóng dáng cả người bị huyết khí vờn quanh, xúc tu trải rộng toàn thân, chậm rãi bay lên không trung, dần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Khí thế cuồn cuộn khủng bố không cùng lại ẩn chứa cảm giác áp bách làm kẻ khác hít thở không thông, lập tức khiến đáy lòng tất cả lãnh chúa chấn động mãnh liệt. 10. Cấp 10. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Dù bọn họ suy diễn tới mức nào cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện bên trong chiến trường số 1 lại xuất hiện tồn tại cấp 10. khí tức mạnh mẽ vô biên kia ép bọn họ tới mức cơ hồ không thở nổi. Kể cả Lâm Hữu, người đã mơ hồ đoán được chân tướng từ sớm, cũng bị hình ảnh trước mắt làm rung động thật sâu. Hắn kinh hãi nhìn giao diện thuộc tính xuất hiện ở trong mắt. Tên: Quốc vương nước Đại Nhạn, ngọn nguồn ôn dịch. Chủng tộc: Hình người. Cấp bậc: cấp 10. Lực lượng: chấm hỏi. Thể chất: chấm hỏi. Nhanh nhẹn: chấm hỏi. Tinh thần: chấm hỏi. Kỹ năng: chấm hỏi. Tâm trí cuồng loạn: chấm hỏi. Giới thiệu: từng là quốc vương công quốc Đại Nhạn, nhưng tính người đã bị Hoa Bỉ Ngạn ăn mòn, tâm trí đã hoàn toàn mất phương hướng, rơi vào trong cuồng loạn. Giao diện ma thú. Vậy mà giao diện thuộc tính của quốc vương công quốc Đại Nhạn đã biến thành giống hệt ma thú, còn là ma thú cấp 10. Rốt cuộc là vì sao bên trong chiến trường cấp 6 lại xuất hiện tồn tại khủng bố bực này? Làm sao có thể? Vì sao bên trong chiến trường vạn giới lại xuất hiện ma thú cấp 10? Từ Hướng Đông kinh hoàng nói. Cũng bởi những lời này của đối phương, lại khiến Lâm Hữu phản ứng lại. Quả thật, từ trước tới giờ chiến trường vạn giới đều tuân thủ quy tắc. Nếu nói đằng sau một màn này, có bàn tay nào đó tác động với mục đích giết chết toàn bộ bọn họ theo hắn, người ta không cần phải phiền toái như vậy. Cứ trực tiếp dùng vòng độc là đủ rồi, cần gì phải làm ra một tồn tại cấp 10. Nói đến đây, hắn có thể chắc chắn là không có âm mưu nào đằng sau, lại thêm quốc vương nước Đại Nhạn này là ngọn nguồn ôn dịch được nhiệm vụ chiến trường chỉ định, mà theo bình thường hệ thống sẽ không tuyên bố loại nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chẳng lẽ bên trong chiến trường này còn cất giấu phương pháp giải quyết, chỉ là bọn họ không chú ý tới mà thôi. Chỉ tiếc rằng quốc vương nước Đại Nhạn không cho bọn họ có cơ hội suy nghĩ nhiều. Sau khi cung điện sụp đổ, thân thể đối phương chậm rãi bay lên trời cao, dung hợp cùng nhụy hoa Hoa Bỉ Ngạn, trực tiếp biến thành một bộ phận của Hoa Bỉ Ngạn. Ngay sau đó, đột nhiên trong hoàng cung vang lên một mảnh tiếng nổ, ầm vang, sau đó nơi này bắt đầu chấn động kịch liệt. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là động đất? Hình như là phía ngoài hoàng cung. Đám lãnh chúa vừa tiến vào hoàng cung đều ngừng lại, kinh hoảng nhìn xung quanh. Nhưng khi bọn hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài hoàng cung, lại bị hình ảnh trước mắt làm ngơ ngẩn. Thậm chí một đám há to miệng, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Bọn họ nhìn thấy gì? Chỉ thấy từng sợi rễ cây màu máu phóng lên cao, bao vây cả hoàng cung ở bên trong. Sau đó trong một tiếng ầm vang chấn động, toàn bộ đám rễ cây này không ngừng rút vào trong hoàng cung. Nơi nó đi qua, vách tường đổ sập, mặt đất vỡ ra. Chỉ trong chốc lát đã bịt kín tất cả đường lui của đám lãnh chúa, xây dựng thành một cái lồng giam màu má khủng bố ở chung quanh hoàng cung. Không ổn. Nó muốn bức toàn bộ chúng ta tiến vào hoàng cung. Chạy mau. Nhóm lãnh chúa đang ở biên giới hoàng cung kinh hô liên tục, loạn thành một đoàn. Có người lựa chọn trốn vào trong hoàng cung, có người lại mang theo binh chủng muốn phá vỡ rễ cây xung quanh, lao ra khỏi lồng giam này. Thế nhưng giây tiếp theo, bên trên rễ cây màu máu đột nhiên xuất hiện một gương mặt người khủng bố, phát ra từng đợt tiếng rít chói tai. Đồng thời, một đống rễ cây màu xám trắng và zombie nhiều vô cùng, bắt đầu xuất hiện từ phía dưới mặt đất nứt ra, bao vây đám lãnh chúa muốn chạy trốn. A! Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên khắp các góc trong hoàng cung. Không có bất kỳ lãnh chúa nào có thể thành công thoát khỏi sự vây khốn của lồng giam, tất cả đều bị hút sạch máu tươi, hoặc là bị zombie phân thây tại chỗ. Khi làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, lập tức khiến cho ở vào điện tiền quảng trường nhóm lãnh chúa kinh hãi muốn chết, một đám hai mắt trừng lớn đứng lên. Đây là lồng chim. Lâm Hữu ngạc nhiên nghi hoặc, nhìn lồng giam màu máu ở sát biên giới hoàng cung đang không ngừng co rút lại. Về cơ bản thứ này tương tự như lồng giam dây leo của hắn. Thế nhưng nó càng thêm khoa trương, cũng càng thêm to lớn, cơ hồ đã bao phủ cả hoàng cung. Chắc chắn là muốn gom tất cả lãnh chúa lại một chỗ, sau đó cắn nuốt toàn bộ. Mau! Mau chạy lên bầu trời đi! Lúc này, cuối cùng cũng có lãnh chúa trên quảng trường trước cung điện phản ứng lại, bọn họ vội vàng cưỡi binh chủng phi hành của mình, lao nhanh lên trời cao. Muốn thừa dịp trước khi lồng giam co rút hoàn toàn, chạy khỏi phạm vi hoàng cung. Đám lãnh chúa khác có binh chủng phi hành thấy vậy, cũng noi theo, cưỡi lên binh chủng của mình và bay lên trời cao. Nhưng giây tiếp theo, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng cười điên cuồng của quốc vương nước Đại Nhạn. Ha ha ha! Muốn chạy trốn? Tất cả đều ở lại theo ta tới giới bỉ đi. Sưu sưu sưu. Tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Đám lãnh chúa vừa bay lên không trung, đã bị xúc tu đầy trời từ xung quanh Hoa Bỉ Ngạn lao ra, thừa dịp bọn họ đang bối rối, trói buộc tất cả lại. Đến đây đi, đều trở thành một bộ phận của ta đi, đừng kháng cự. Khuôn mặt quốc vương công quốc Đại Nhạn vặn vẹo, đối phương vừa cười điên cuồng vừa khống chế xúc tu kéo những lãnh chúa này về phía Nhụy Hoa Hoa Bỉ Ngạn. Mà bên trong Nhụy Hoa kia, cũng bắt đầu xuất hiện một khuôn mặt vặn vẹo và hàng đống cánh tay rậm rạp, khiến da đầu đám lãnh chúa bên dưới rung lên. Bọn họ ở bên ngoài còn vậy, càng đừng nói tới lãnh chúa đang bị trói buộc. Tất cả đều có khuôn mặt trắng bệch, đều đang liều mạng giãy giụa. Mau thả ta ra. Quái vật chết tiệt này. Không. Ta vẫn chưa muốn chết, ai tới cứu cứu ta. Cứu ta. Mau tới cứu ta. Nhưng mặc kệ bọn họ la lên như thế nào, giãy giụa như thế nào, cũng không thể thoát khỏi trói buộc của xúc tu. Đảo mắt một cái đã rơi vào bên trong Nhụy Hoa, bị vô số cánh tay bao phủ, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cuối cùng dần dần dung hợp thành một thể với Nhụy Hoa, không còn cả thi thể xương cốt. Cả quá trình chỉ mất chừng nửa phút, khiến trong lòng những lãnh chúa còn lại rung động không thôi. Phía trước có quái vật cấp 10, phía sau có lồng giam màu máu và thủy triều zombie, tình cảnh hiện giờ của bọn họ như chim trong lồng, tiếng thối lưỡng nan. Lâm Hữu lão đại, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chiếu theo tốc độ này, không kịp chờ tới giữa trưa, chúng ta đã bị quái vật này ăn tươi rồi. Lạc Lỗi lo lắng nói, hắn trực tiếp biến thành kiến bò chảo nóng. Mà ngay khi bọn họ đang tìm đối sách, từ các phương hướng trong hoàng cung vẫn liên tiếp vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Càng ngày càng nhiều lãnh chúa xông tới quảng trường bên này, làm cho cả quảng trường đều trở nên chật chội. Nhưng lúc này bọn họ không còn tâm tư tranh đấu với nhau nữa, tất cả đều liều mạng ngăn cản rễ cây và zombie xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Ngay cả Lâm Hữu cũng không may mắn thoát khỏi. Hắn chỉ có thể lệnh cho nhóm thực vật gia nhập vào chiến đấu, không để quái vật tới gần, đồng thời trong đầu nhanh chóng tự hỏi. Dựa theo tình trạng hiện giờ, căn bản mấy người bọn họ không thể thoát khỏi lồng giam này. Hơn nữa tốc độ co rút lại của lồng giam này cực nhanh, căn bản không thể kiên trì đến giữa trưa chờ truyền tống mở ra. Nói cách khác, chuyện duy nhất bọn họ có thể làm để cứu chính mình đó là tiêu diệt quốc vương công quốc Đại Nhạn, bản thể của Hoa Bỉ Ngạn. Dù sao cũng phải chết, còn không bằng liều mạng một phen. Mắt thấy lồng giam đã co rút lại được một nửa hoàng cung, rốt cục trong lòng Lâm Hữu cũng trở nên hung ác, hắn mang theo quân đoàn thực vật từ từ tới gần Hoa Bỉ Ngạn. Hành động này lập tức khiến hai người Lạc Lỗi biến sắc. Lâm Hữu lão đại, ngươi muốn làm cái gì? Bên kia rất nguy hiểm. Đâu chỉ nguy hiểm, lúc này xung quanh Hoa Bỉ Ngạn đã sớm trải rộng xúc tu rậm rạp, chúng nó đang điên cuồng bay múa trong không trung. Bất cứ lãnh chúa nào dám tới gần, đều bị đám xúc tu này bò lên, kéo vào bên trong Nhụy Hoa, biến thành lương thực cho Hoa Bỉ Ngạn. Bây giờ đi qua đó chính là chịu chết. Nếu các ngươi sợ có thể tránh qua một bên trước. Có một chuyện, ta nhất định phải thử xem sao. Lâm Hữu không quay đầu lại, chỉ nói với hai người bọn họ. Hắn không hề có ý dừng lại. Lạc Lỗi, từ hướng đông nghe vậy, lại chần chờ một chút. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy khung cảnh đã loạn thành một đoàn trên quảng trường, cùng với lồng giam đang tiến lại gần bên này, rốt cục hai người ấy khẽ cắn môi, quyết định đi theo Lâm Hữu. Quên đi, dù sao ở lại cũng chết. Ta tin tưởng Lâm Hữu lão đại. Ta cũng vậy. Tốt lắm, vậy các ngươi tự cẩn thận một chút, đừng để đám xúc tu này bò lên, ta không thể chú ý tới các ngươi được. Lâm Hữu chỉ dặn dò một câu đơn giản, sau đó lại mang theo nhóm thực vật đẩy nhanh tốc độ, tiếp tục tới gần Hoa Bỉ Ngạn. Hành động đi chịu chết kia lập tức hấp dẫn ánh mắt của đám lãnh chúa khác. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ hắn không sợ chết? Cũng dám tới gần quái vật kia? Chẳng lẽ hắn cho rằng mình có thể đối phó được quái vật cấp 10? Tên ngu xuẩn, không cần quan tâm tới hắn. Chúng ta vẫn nên tránh xa một chút thì hơn, coi chừng bị hắn liên lụy. Mà ngay khi bọn họ đang bàn tán, Lâm Hữu đã sớm mang theo nhóm thực vật đi vào bên dưới đại điện. Đối diện với hắn là đám xúc tu màu máu đang điên cuồng vặn vẹo trên không trung và khuôn mặt vặn vẹo của quốc vương nước Đại Nhạn. Hả? Ngươi cũng muốn dung hợp thành một thể với ta ư? Vậy đến đây đi, cùng ta tiến vào thế giới Bỉ Ngạn. Ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng không phân nam nữ liên tục quanh quẩn bên tai. Ngay lúc đó, tất cả xúc tu đang bay múa đều thay đổi phương hướng, bắn nhanh về phía Lâm Hữu, tốc độ cực nhanh, nhanh hơn so với tất cả những loại ma thú Lâm Hữu từng gặp được. Căn bản không cần mệnh lệnh, thanh cương trong rừng rậm dây leo đột nhiên phát ra một tiếng rít gào, mảng lớn ánh sáng đỏ đã bao vây tất cả thực vật ở bên trong. Cùng lúc đó, dây leo to lớn quanh thân thanh đằng phá không lao tới, nhanh chóng đón nhận những xúc tu này. Động tác của Linh Tịch cũng không chậm, tự nhiên lực bùng nổ trên pháp trượng, gai gỗ đầy trời ngưng tụ trên không trung, hóa thành từng đợt tàn ảnh hướng về phía quốc vương công quốc Đại Nhạn. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cẩn thận! Không ngờ, lúc này Lạc Lỗi ở phía sau đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sau khi dây leo của thanh đằng va chạm với đám xúc tu kia, trong nháy mắt chúng đã bị nổ thành một đoàn dịch thể cháy khét, cả gai gỗ của Linh Tịch cũng bị hung hăng ngăn cản, căn bản không thể tạo thành thương tổn cho đối phương. Mà sau khi đám xúc tu này đánh tan thế công của hai chúng nó, thế đi vẫn không giảm, lao thẳng về phía Lâm Hữu trong rừng rậm dây leo. Lá chắn trong suốt của rùa đen. Đúng lúc này, đám rùa đen được trang bị trên người cổ thụ chiến tranh bốc lên một mảnh hào quang, ngưng tụ ra mấy tấm lá chắn trong suốt ở phía trước. Cổ thụ chiến tranh và hoa tử vong cũng điên cuồng xuất hiện, che ở phía trước Lâm Hữu. Phốc! Không ngừng lại chút nào, xúc giác xuyên qua lá chắn trong suốt, xuyên qua một mảng lớn thân thể binh chủng thực vật, đảo mắt một cái đã đi vào trước mặt Lâm Hữu. Oanh! Nổ vang kịch liệt đã miễu sát tất cả binh chủng trong phạm vi. Dù Lâm Hữu tránh né đúng lúc, vẫn bị dư chấn đợt nổ mạnh khủng bố kia đánh bay, phun ra một nguồn máu tươi, rơi xuống trên mặt đất. Chỉ một kích đã đánh tan tất cả phòng tuyến của hắn. Đây là thực lực chân chính của cấp 10 ư. Trong lòng Lâm Hữu đang hoảng sợ vô cùng. Lúc trước hắn nhìn thấy quốc vương công quốc Lưu Hỏa bị Thánh Diệu Vương miễu sát, hắn còn không cảm thấy được cái gì. Nhưng khi hắn chân chính đối mặt, mới cảm nhận được sâu sắc về sự khủng bố của cấp 10. Đối phương là tồn tại hắn không thể ngăn cản nổi. Thậm chí đối phương còn không cho hắn cơ hội để phản ứng, đã thấy đám xúc tu nhô lên từ mặt đất, đảo mắt một cái đã vây quanh hắn. Không ổn. Sắc mặt Lâm Hữu điên cuồng biến hóa, hắn vừa định chạy trốn, hai chân đã gặp phải trói buộc rồi đột nhiên bị kéo lên trời cao. Lâm Hữu lão đại. Hai người Lạc Lỗi kinh hoàng la lên. Biến cố xảy ra quá bất ngờ khiến hai người bọn hắn quá đổi kinh ngạc. Quả thực thế công của quái vật cấp 10 rất mạnh, nó căn bản không cho bọn họ có cơ hội tự hỏi. Thậm chí tất cả đám binh chủng muốn xông lên cứu viện, cũng bị những xúc tu ấy dễ dàng đánh bay, miễu sát một mảnh. Chỉ trong nháy mắt cả quân đoàn thực vật đã không còn. Mà Lâm Hữu với thân thể bị trọng thương, cũng được đưa tới Ngụy Hoa Hoa Bỉ Ngạn, tới trước mặt quốc vương nước Đại Nhạn. Đến đây đi, cùng ta tới đại lục Bỉ Ngạn, thoát khỏi luân hồi trọn đời này, đi tìm tự do chân chính. Quốc vương công quốc Đại Nhạn điên cuồng cười to, hình như khuôn mặt đối phương còn vặn vẹo hơn hồi nãy rất nhiều. Lúc này, đã có hơn nửa thân thể đối phương dung hợp làm một với Hoa Bỉ Ngạn. Huyết tinh khí trên người đối phương trở nên nồng nặc hơn, suýt nữa đã khiến Lâm Hữu trực tiếp ngất đi. Mà sát khí tận trời trên kia dường như muốn xé rách không trung. Lâm Hữu biết, đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Cũng là một cơ hội duy nhất hắn có thể tới gần quốc vương công quốc Đại Nhạn. Mắt thấy Ngụy Hoa Hoa Bỉ Ngạn càng ngày càng gần, những cánh tay rậm rạp bắt đầu duỗi tới hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.